Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2788, biến thái khảo thí. Chúng ta đi vào, bước kế tiếp, Hạ Minh đã đạp lên tốc độ tiến vào đầu này quanh co đường nhỏ. Hạ Minh bước vào cái này trên đường nhỏ, cũng không có cảm giác gì, mà tại Hạ Minh bên người. Sở Tuần cùng Ngạo Vô Song mấy người cũng tất cả đều là theo sau. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi đến cái này quanh co đường nhỏ phần cuối. Cái này nhìn Ngạo Vô Song bọn người là có chút rất là kỳ lạ. Kỳ quái nói, đây là khảo thí sao? Vì cái gì ta biết một chút cảm giác đều không có. Ta cũng là như thế cảm giác, giống như cửa này rất nhẹ nhàng a. Cuộc thi này cũng không khó sao. Phong Thành cũng là tại ai một bên mở miệng nói. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Rất là không hiểu. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ha ha. Thiên đạo học viện tuyệt đối sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Khẳng định tại chung quanh nơi này chờ lấy chúng ta đây. Sở Tuần ở một bên nhắc nhở. Sở Tuần đối tại Thiên đạo học viện vô cùng dài. Tự nhiên biết Thiên đạo học viện một ít sự tích, cho nên Sở Tuần tuyệt đối không tin Thiên đạo học viện dùng đơn giản như vậy khảo thí. Hắn cũng từng nghe nói qua một chút sự tình, cái kia chính là nhằm vào mới tới học viên, sẽ cho những học viên này một hạ mã uy, nếu là cho hạ mã uy, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy sự tình. Chúng ta đi ra xem một chút. Hạ Minh cũng là có loại cảm giác này, chính là rời đi đầu này quanh co đường nhỏ. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi đầu này đường nhỏ chốc lát. Đột nhiên, sau lưng bọn họ đầu kia quanh co đường nhỏ lắc động một cái. Hai bên đại sơn cũng là ầm ầm rung động không ngừng. Sau đó, sau lưng bọn họ đầu kia đường nhỏ vậy mà trực tiếp bị phong kín. Ta dựa vào, đường không có. Ngạo Vô Song nhịn không được kinh hô một tiếng. Xoát, Hạ Minh mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới đường vào lúc này vậy mà biến mất. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Hạ Minh mặt sắc ngưng trọng lên. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nguy hiểm tựa hồ muốn tới. Oanh, thế mà, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên. Giữa phiến thiên địa này, vang lên một trận tiếng ầm ầm, một cỗ lực lượng đáng sợ chính là bộc phát ra, cuồng bạo lực lượng bao phủ mà ra, bạo lệ lệ khí cũng là phóng lên tận trời. Cái kia cuồn cuộn mà đến khí thế, khiến Hạ Minh bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bên kia có chiến đấu, Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó, thật là có chiến đấu. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Ngạo Vô Song bọn người liếc nhau. Vội vàng nói. Đi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hạ Minh thân hình nhất động. Chính là nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Bởi vì một đoàn người không thể phi hành. Chỉ có thể dựa vào chính mình trên đất bằng hành tẩu tốc độ. Theo mọi người hướng về phương xa chạy đi. Sau đó. Cái này phía trước một mảnh cảnh tượng cũng là hiện ra ở tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy cái này một mảnh cảnh tượng. Cũng tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Tê, hồi lâu sau, lúc này mới hít sâu một hơi. Tại trước mặt bọn hắn, lại là liên miên linh thú. Những linh thú này táo bạo không gì sánh được. Tất cả đều là hóa hình cảnh cảnh giới. Càng thậm chí hơn còn có hư hồn cảnh cảnh giới, mà một số càng thêm cường đại, trực tiếp đạt tới hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Quả nhiên là khủng bố như vậy, ngoạn tao, khủng bố như vậy, dù là Sở Tuần, đều là nhịn không được chửi rủa lên tiếng. Sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này, đây chính là linh thú a, hơn nữa còn là nhiều như thế, kinh khủng hơn là. Đây là công kích tính cực mạnh long tê nghiêu, riêng là trên đầu hai cái kia nghiêu giác, tuyệt đối là đại hung khí một dạng tồn tại, cái đồ chơi này có thể so với linh khí. Cái này nếu như bị đâm trúng, vậy thì thật là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người mặt đều xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cái này mẹ nó chỗ nào bên trong là khảo thí a? Đây quả thực là tại muốn mạng người a. Cuộc thi này khó như vậy, ai có thể thi đi qua? Rầm rầm rầm, giờ này khắc này, cái kia Lạc Thiên Kiêu cùng Diệp Thiên Vương đám người đã là đại khai sát giới. Tại bọn họ nỗ lực dưới, cái này có không ít hóa hình cảnh linh thú ào ào là bị chém giết. Mà đối mặt những cái kia hư hồn cảnh linh thú thời điểm, càng là liên tục bại lui. Cái này hung thú thật sự là quá kinh khủng, quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cái này đại gia ngươi, tất cả mọi người là nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhịn không được nuốt nước miếng. Cũng hiển nhiên đều là bị cái này hung thú cho hù sợ. Cái này mẹ nó quả thực chính là muốn nhân mạng a. Nhiều như vậy hung thú, chúng ta muốn từ nơi này đi qua nhất định phải vượt qua đám hung thú này. Không phải vậy lời nói, căn bản là không có cách đi qua. Gia Cát Thương Thiên cũng là sắc mặt có chút khó coi nhìn trước. Mắt tình cảnh này, thanh âm trầm thấp vang vọng nói. Thật là phiền phức, Hạ Minh cũng là biến đến ngưng trọng lên, nếu là chỉ có hóa hình cảnh linh thú cái kia cũng không có cái gì. Có thể mấu chốt là, nơi này lại còn có hư hồn cảnh linh thú, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái đại trở lực, tuyệt không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy qua đi. Những linh thú này thực lực to lớn. Cũng là hắn cũng không dám cùng những đồ chơi này cứng đối cứng. Dù sao cái này nhưng đều là long tê nghiêu. Thực lực rất mạnh, chính yếu nhất còn có một cổ tử man kính. Giống, những thứ này long tê nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là dã man hướng về Hạ Minh bọn người hướng đụng tới. Bất chợt tới nộ hống cùng gào thét đem Hạ Minh mấy người cũng là cho giật mình. Hạ Minh đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhanh lùi lại, giống, có thể những thứ này long tê nghiêu chỗ nào Rai cần buông tha Hạ Minh bọn người. Điên cuồng hướng về Hạ Minh bọn người trọng trang tới, đáng sợ trùng kích lực, nhìn Hạ Minh một đoàn người đều là hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, tại cái này Thiên Đạo Học Viện chỗ kia địa phương, Ngộ Đạo thì là toát ra một chút mỉm cười. Lúc này thời điểm có phòng giáo vụ người nhịn không được nói. Trách không được hiệu trưởng không chịu hạn chế đám tiểu tử này nhóm. Nguyên lai sớm đã có diệu kế a. Ha ha, những thứ này long tê nghiêu, da dày thịt béo, đầy đủ đám tiểu tử này uống một bình. Ta nhìn cũng thế, bất quá nhìn cái kia Lạc Thiên Kiêu, còn thật không phải bình thường thiên tài. Tại nhiều như vậy long tê nghiêu đập vào dưới, lại còn có thể thành thạo. Đúng vậy a, chúng ta tất cả đều là xem thường đám tiểu tử này nhóm. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Có điều, lần này bọn họ cũng coi là gặp phải đối thủ. Bọn họ muốn từ nơi này rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Dạng này có thể hay không qua chỗ? Khó. Có thể hay không cho bọn này học viên tạo thành khảo thí phía trên khủng hoảng. Sợ cái gì, đám tiểu tử này tâm cao khí ngạo, vừa tới Thiên Đạo Học Viện căn bản không biết thu liễm chính mình ngạo khí. Cứ thế mãi đi xuống, khó tránh khỏi hội hại chính bọn hắn. Chúng ta chèn ép một chút, đang cho bọn hắn một cái táo ngọt, đám tiểu tử này tất nhiên sẽ điên cuồng tu luyện. Tranh thủ lần sau khảo thí đạt tiêu chuẩn, đến thời điểm đem lần sau khảo thí điều đơn giản một số, để đám tiểu tử này có một loại cảm quan để bụng bên trong. Đợi đến xuống lần nữa lần khảo thí thời điểm, đang lên cao một cái độ khó khăn. Hắc hắc, nói đến đây, mọi người tất cả đều là không còn gì để nói. Không thể không nói, cái này chiến thuật tâm lý chơi thật đúng là sáu. Trước cho ngươi một cái ngon ngọt, tất nhiên sẽ để ngươi điên cuồng tu luyện, lại đả kích ngươi, để ngươi tu luyện càng thêm điên cuồng.